Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 53, ăn nhiều chút. Khóc chuyện audio.com. Tần Nhất gom lại trên người áo khoác, nhìn đến chỉ mặc một cái áo đơn vân hoán. Vậy còn ngươi, muốn hay không ta lại lấy một kiện quần áo? Vân hoán thật sâu hắc đồng như là một uông nhìn không thấy sâu cạn đàm. Hắc đồng đâm vào cặp kia xinh đẹp mắt phượng, đột nhiên co rụt lại, nhìn đến bị chính mình áo khoác bao lấy càng thêm gầy yếu nhỏ xinh người. Vân hoán cứng rắn lạnh băng tâm khó được có một tia ôn nhu. Không cần, ta dị năng là hỏa hệ, không sợ lãnh, có lẽ là Tần Nhất bọn họ thanh âm có chút đại. Ngủ ngon lành Sở Mặc Hòa biếng nhác mở mắt ra, hắn xoa xoa chính mình hai mắt, mơ mơ màng màng nói. Thất thất, ngươi phải đi sao? Tần Nhất lên tiếng, được đến đáp án Sở Mặc Hòa lại hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi. Đi thôi, Tần Nhất đi theo Vân Hoán đi ra ngoài. Sau biên phòng im ắng, Tần Nhất càng thêm thả chậm bước chân. Dị năng giả thính giác đều thực nhạy bén. Tần Nhất có chút cẩn thận. Cái này chạm xăng dầu dư lại xăng vẫn là không ít. Tần Nhất cố ý từ trong không gian lấy ra không ít thùng. Trang tràn đầy 4 thùng mới rời đi. Có này đó xăng, Tần Nhất tâm cũng yên ổn một ít. Này đó du đủ bọn họ tới thành phố Z, bất quá Tần Nhất vẫn là chuẩn bị nhiều siêu tập một ít xăng. Loại đồ vật này cùng đồ ăn giống nhau. Càng nhiều càng tốt, bởi vì tối hôm qua được đến chính mình tâm tâm niệm niệm xăng. Buổi sáng lên Tần Nhất tâm tình đặc biệt hào, này cũng liên quan Vân Hoán bọn họ bữa sáng đặc biệt phong phú. Thanh đạm cháo trắng, ngon miệng ăn sáng, còn có mấy lung nóng hầm hập bánh bao. Tần Nhất còn vì mỗi người chuẩn bị trứng luộc, Lâm Thanh nhìn trước mặt hương khí bốn phía bữa sáng, nhịn không được nuốt nước miếng. Thất thất, này cái bữa sáng thật đúng là hảo a. Tần Nhất nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh liếc mắt một cái. Ngày xưa lạnh băng mắt phượng thoáng hồi ôn, Tần Nhất tính thực hảo. Một người hai cái bánh bao, không nhiều không ít vừa lúc, nhưng nhìn đến trước mắt nhiều ra tới một cái bánh bao khi. Tần Nhất hơi hơi oai oai đầu, đây là cái gì ý tứ? Tần Nhất vừa mới làm tốt bữa sáng, tóc còn không có tới kịp chải vuốt. Hỗn độn tóc đen, thậm chí còn có mấy rúm ngốc mau nhếch lên. Như vậy Tần Nhất ngược lại hiện ra vài phần lười biếng cùng ngốc manh. Xem làm nhân tâm ngứa, Vân Hoán ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chung, bình tĩnh đem tay thu hồi. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Vân Hoán trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh cắn chiếc đũa. Trong lòng hoảng hốt, lão đại cái gì thời điểm như thế quan tâm người? Hắn nhạy bén phát hiện lão đại đối Tần Nhất có chút bất đồng. Sở Mặc Hòa rầu cái miệng nhỏ, có chút bất mãn nhìn Vân Hoán. Lão đại, ta cũng muốn, ngươi đều không cho nhân ra. Lão đại ngươi bất công, đối thất thất so rất tốt với ta. Vân Hoán cắn một ngụm bánh bao, bên trong là tam tiên nhân. Rất là ngon miệng, đãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Vân Hoán mới mở miệng, nàng quá gầy. Vân Hoán nói rơi xuống, Sở Mặc Hòa liền không gặm thanh, Tần Nhất xác thật quá gầy, không nói Vân Hoán muốn Tần Nhất ăn nhiều chút, chính là Sở Mặc Hòa cũng tưởng Tần Nhất ăn nhiều một ít. Sở Mặc Hòa ở cùng tuổi nam sinh chung xem như thực nhỏ xinh. Sở Mặc Hòa nhỏ xinh lại không gầy yếu, nhưng Tần Nhất thật là quá gầy, thất thất xác thật quá gầy, ta cái này cũng cho ngươi đi. Sở Mặc Hòa ngoan ngoãn đem chính mình trong tay bánh bao cũng đưa cho Tần Nhất. Rồi mới, Lâm Thanh, Lâm Bạch, Đỗ Nguyễn cũng đem chính mình một cái bánh bao hoặc là một cái luộc trứng đưa cho Tần Nhất. Bọn họ đều muốn cho Tần Nhất ăn nhiều một ít, Tần Nhất tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Chính là trong lòng lại có ấm áp xẹt qua, nàng cự tuyệt Lâm Thanh bọn họ bánh bao cùng luộc trứng. Nàng tuy rằng muốn vào bổ. Chính là cũng không cần ăn như thế nhiều a cách trương.